Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Vu Cẩn vì bảo trì ngũ cảm, lập tức tiến lên quan cửa sổ. Ngoài cửa sổ là mới mẻ điểm mỹ mang mùi hoa không khí. Vu Cẩn cúi đầu, một đại tùng hoa hồng đỏ xanh tươi tốt nở rộ. Phía sau, một đám luyện tập sinh đang ở thẩm vấn. Ngươi như thế nào chứng minh là nàng đối với ngươi minh hữu xuống tay? Mà không phải chính ngươi. Nữ quỷ là hình chiếu vẫn là thực chất. Nếu là hình chiếu, nàng như thế nào đối với các ngươi động thủ? Nếu không phải, nàng như thế nào từ toilet biến mất? Trung gian còn hỗn trợn mắt há hốc mồm Caesar. Có miêu bệnh, người mũ đỏ mới vài tuổi. Sao có thể nhìn lén các ngươi thượng WC? Chúng ta này tiết mục còn bá không bá. Mọi người, ngoặc kép, vị kia người sống sót 9 tháng biện giải không cửa. Dứt khoát mở ra cách gian cửa nhỏ. Cách gian ngoại chỉ là giải rác vết máu. Cách gian nội lại là đầy đất một tường hỗn độn vết máu lan tràn. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Trốn sát tú chung, bất luận cái gì tuyển thủ đào thải đều là một kích bị mất mạng thức an toàn đạn khoang. Tuyệt không tồn tại làm nhục. Cha tấn, Caesar vị kia phụ trợ vị minh hữu khom lưng, đầu ngón tay ở vách tường một cọ, là đạo cụ, cùng chém đứt hai chân mặt cắt giống nhau màu đỏ chất lỏng đạo cụ 9 tháng gật đầu. Nữ quỷ bị chém đứt chân, nàng vẫn luôn ở lấy máu, mấy người đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn về phía 9 tháng. Vị kia phụ trợ vị khẽ than thở, hảo đi, như vậy thỉnh ngươi nói xem. Ngươi nhìn thấy nữ quỷ, 9 tháng là xếp hạng không cao trung vị vòng luyện tập sinh. Từ vocal một ban tấn chức mà đến, người bị hại chính là hắn ở vocal một ban nguyên minh hữu. 9 tháng miêu tả chung nữ quỷ do trong video hồng dày nữ hài càng lớn tuổi. Phương Tây gương mặt, 18-9 tuổi tuổi, sắc mặt trắng bạch, toilet nội mấy người trầm mặc nghe, thẳng đến Vu Cẩn mở miệng, ngoặc kép. Đương các ngươi huấn luyện chậm trễ khi, nàng sẽ tự mình ra tới đốc đạo, nàng có mặt khắp nơi, Vu Cẩn thuật lại tuyển quản đã từng nói qua lời kịch. Nàng sẽ thân thủ đem Hồng Vũ Hải giao cho các ngươi, vị kia phụ trợ vị đột nhiên quay đầu lại. Caesar cả kinh vui vẻ, loáng thoáng có thể nhận ra Vu Cẩn, lại không thể xác định, Vu Cẩn mỉm cười mở miệng, Lai già, rap hai ban luyện tập sinh tấn chức. Hạnh ngộ, nếu ta đoán không sai, chỉ cần chúng ta không chọn ra xê vị, nữ chính liền sẽ dùng các loại phương thức đào thải chúng ta, đây là nàng quy tắc đương nhiên. Nữ chính đồng dạng chỉ thích hướng lạc đơn luyện tập sinh xuống tay. Tỷ như, nàng sẽ ở toilet chỉ có hai người khi xuất hiện, Caesar phi thường nể tình. Gật đầu, Caesar vị kia phụ trợ minh hữu đi tới, ôn hòa cùng Vu Cẩn bắt tay. Ta kêu Vũ Sơ, hạnh ngộ, cho nên ngài muốn, Vu Cẩn lễ phép cùng Vũ Sơ bắt tay. Ta tưởng mời vị này nữ sĩ lại lần nữa xuất hiện, mấy người đồng thời ngạc nhiên. Không ít luyện tập sinh lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình nhìn về phía Vu Cẩn. Frozen tú phòng phát sóng trực tiếp, ngay cả người xem cũng sửng sốt. Tiểu Vu đây là muốn, Vu Cẩn thản nhiên mở miệng. Rất đơn giản, nơi này có 3 cái cách gian, mỗi lần toilet tiến 2 đến 3 người, những người khác canh giữ ở ngoài cửa. Một khi nữ chính xuất hiện, bên trong tuyển thủ lập tức báo động trước, ngoài cửa tuyển thủ nhảy vào chi viện, vị kia người sống sót 9 tháng ngơ ngác mở miệng. Nếu là nàng không xuất hiện đâu, Vu Cẩn cười tủm tỉm nói, vậy chứng minh, chỉ cần tuyển thủ ôm đoàn. Nàng nhất định sẽ không xuất hiện, trong đám người thực mau bùng nổ một tiểu trận thảo luận. Nhưng mà tiết mục chung rốt cuộc không có khả năng vẫn luôn xúc thủy không bằng xí. Chỉnh đống lâu chỉ có như vậy một gian toilet, Vu Cẩn đề nghị thực mau bị tán đồng. Mỗi lần toilet tiến 2 đến 3 người, những người khác lưu thủ, nhưng ở lựa chọn mồi khi, mấy người lại sinh ra một chút tranh luận. Giống như không ai nguyện ý mặc vào nguyên rủa Hồng Vũ Hải giống nhau. Không có người nguyện ý đầu tiên bị coi như mồi, trừ phi đối thực lực đặc biệt tự tin, Vu Cẩn làm đề nghị giả. nhưng thật ra dứt khoát cùng nhà mình đại lão báo danh. Ngoài dự đoán thế nhưng vẫn là bị Caesar đoạt trước. Caesar minh hiểu, Vũ Sơ có một cái chớp mắt ngây người, nhưng thực mau cười khổ đồng ý bị đầu luân coi như mồi. Rốt cuộc sớm tại tổ đội chi sơ liền đem Caesar chỉ số thông minh sờ soạng không còn một mảnh. Cũng may Vũ Sơ đối Caesar thực lực đồng dạng có tin tưởng. Đầu luân mồi bố trí xong, Caesar vào cửa trước đối Vu Cẩn làm mặt quỷ. Vu Cẩn có thể 100% tin tưởng, Caesar thằng nhãi này chính là muốn bắt sống nữ quỷ vớt trở về khoe ra. 2 phút sau, Vu Cẩn gõ cửa, phóng Caesar Vũ Sơ ra tới, đổi chính mình cùng đại lão đi vào. 2 phút không dài, Vu Cẩn trước tiên gõ cửa, bãi đủ thành ý không cho Caesar, Vũ Sơ thiệp Hermione tiếp theo là Vu Cẩn, vệ thời vào cửa. Trước khi đi cuối cùng quét mắt lo lắng sốt ruột chúng luyện tập sinh. Kinh hồn chưa định người sống sót 9 tháng. Hứng thú bừng bừng Caesar cùng có chút não nhân đau Vũ Sơ. Đen như mực toilet trống vắng an tĩnh. Vào cửa trước, Vu Cẩn thương nghị 10 phút sau lại thay đổi người. Giống cái chiếu cố đội viên thân sĩ. Thực mau liền thắng được mọi người tín nhiệm ni hai người dự bị tiến vào cách gian. Vu Cẩn tùy tiện chiếm trung gian, đem đại lão tễ đến bên cạnh, vệ thời nhướng mày, tuyển tú tiết mục chung toilet cách gian cũng không dơ loạn. Tương phản thập phần sạch sẽ ngăn nắp, rốt cuộc ở ngụy trang, 21 thế kỷ huấn luyện nhà xưởng dưới. Dùng vẫn là 31 thế kỷ cao cấp bài thủy. Rác rưởi xử lý hệ thống tuần hoàn, tuyệt không khổ quảng đại fan bảo bối mấy đứa con trai. Bồn cầu cái đều là Vu Cẩn trong trí nhớ tiên tiến nhất. Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi ở cách gian bồn cầu đắp lên. Sau đó khẽ meo meo gõ hạ đại lão plastic tường. Vệ thời hồi gõ, Vu Cẩn hạ giọng, vệ, ca, vệ thời có thể cách tường bản não bổ ra Vu Cẩn ở phòng lên gương mặt hô hô thổi khí. Kia xương Vu Cẩn mạc danh hưng phấn. Kia ngữ khí liền đi theo phù không thành bắt được một con nhất phỉ hồng hạc dường như. Vệ ca, biết ta vì sao muốn vào tới không? Vệ thời ý bảo hắn tiếp tục, Vu Cẩn lời thề son sát, ta bị hố một lần, liền tuyệt không sẽ bị hố lần thứ hai, bổn tiểu Vu tuyệt không sẽ ở tương đồng ngạch cửa thượng té. Ngã 2 lần, bởi vì 9 tháng, Vu Cẩn gằn từng chữ một mở miệng. 9 tháng chính là hồng đào ca Crow sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Fan đột nhiên ồ lên, mẹ ra, tuyệt, hắn như thế nào nhận ra tới. Cho nên tiểu Vu cùng ca lại hai phương nhận ra, đây là muốn làm kế chúng kế đĩa trung điệp. Cách gian nội, Vu Cẩn bay nhanh mở miệng, hình thể, thủ pháp đều cùng ở rap 2 ban giống nhau như đúc. Hơn nữa hắn nhất định sẽ tìm đến ta. Không chết không ngừng, khoang cứu nạn tuyển thủ là hồng đào ca giết. Cho nên hắn mới có thể thay đổi thành 9 tháng. Nói cách khác, tuyệt đối không thể là nữ quỷ giết hơn nữa. Vu Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt rạng rỡ sáng lên. Ngữ khí khẳng định, hồng đào ca tất nhiên gặp qua nữ quỷ. Bởi vì vừa rồi, vệ thời lời ít mà ý nhiều. Hành lang, Vu Cẩn quyết đoán gật đầu. Đối, hành lang lần đó. Chúng ta gặp được hẳn là chính là từ toilet lui lại nữ quỷ, ca biết nên như thế nào đối phó nàng. Ám sát, minh sát bên trong, hắn thích nhất thủ đoạn giết người là tâm lý đe dọa. Lợi dụng tin tức không bình đẳng, tiết mục tổ sẽ không tiết chí hẳn phải chết chi cục. Nữ quỷ cùng lý, nếu ta không dự phán sai. Này một vòng, ca là muốn mượn nữ quỷ tay giết người. Hồng Vũ Hài này một vòng. Hắn có thể lấy ra tới quy tắc, chúng ta nhất định cũng có thể, Vu Cẩn đột nhiên một đốn. Cực đoan tối tăm toilet cách gian nội, phía bên phải đối diện khung cửa sổ, trống vắng không người cách gian tựa hồ có một đạo bóng dáng. Ngăn trở ngoài cửa sổ phóng ra mà đến ánh trăng, Vu Cẩn cúi đầu, từ bóng dáng suy đoán, phía bên phải trên cánh cửa tựa hồ bò một cái không có xương cốt người. Nữ tính, gầy yếu. Tóc dài, tí tách, máu tươi theo tấm ngăn chảy xuống, hội tụ thành màu đỏ huyết hoa. Frozen phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn trung nguyên bổn vi cân phấn vui sướng hoan hô đột nhiên im bặt. tiểu vu làm hắn, vệ thân làm hắn, vi cân kết hợp hướng vịt vịt vịt, vi cân khái nha nha nha, a ngọa tao, tiểu vu a ngươi bên cạnh, cứu mạng, ta chính là tưởng khái cái CP, tiểu vu mau ngẩng đầu vu cẩn thong thả ngẩng đầu. Một chương không hề huyết sắc trắng bạch gương mặt lướt qua toilet tấm ngăn. Cổ cong 90 độ đang thẳng lăng lăng từ từ hạ nhìn chằm chằm hắn. Hồng Vũ Hải nữ chính, nàng làn da cực bạch, con ngươi lại cực hắc, trên mặt treo quỷ dị mỉm cười. Nàng đồng tử chiếm toàn bộ hốc mắt 2/3, tóc dài ẩm ướt lộc lộc, như là từ dưới thủy ống dẫn chui ra u linh, vu cẩn lại cúi đầu. Không có nhìn đến nữ chính hai chân sớm đã bị chém đứt, miệng vết thương theo tấm ngăn không ngừng đổ máu. Không biết nàng là như thế nào phiêu đi lên, vu cẩn vèo đứng lên kính chào, dùng xả nước thanh che giấu tiếng người. Tiểu tỷ tỷ, bên cạnh, đại lão đã là không nói hai lời lao ra. Vu cẩn thành khẩn, tiểu tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngài chuyện này như sao? Liền vừa rồi cái kia 9 tháng. Ai vệ ca trước đừng động thủ, chúng ta trước nhìn xem có thể hay không câu thông. Vệ thời khí thế lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Từ kẽ răng mở miệng, nàng vừa rồi xem ngươi thời điểm, ngươi xuyên quần không, chương 209 tuyên chiến vu cẩn ngẩn ngơ. Nữ quỷ còn ở WC cách gian bên cạnh óp, vu cẩn đầu óc không chuyển qua tới. Phản xạ có điều kiện nhảy lên cấp đại lão mở cửa. Xuyên vẫn luôn ăn mặc, ào ào nước chảy trong tiếng, chỉ thấy vệ thời đao nhọn thẳng nhập, hung tàn đẩy cửa, mấy giá mini camera dây tốc bắt giữ đến toilet nội thay đổi bất ngờ. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tiếp theo bỗng nhiên phiên khởi sóng gió động trời, ngoặc kép chấm hỏi, ta mới tới, xem không hiểu, này chảo chính là cái gì trọng điểm. Lúc này không phải nên nói, để ý, chạm ta phía sau, đi mau, ta bảo hộ ngươi, vệ thần ngươi mẹ nó quan tâm tiểu vu xuyên không xuyên quần làm gì. Ha ha ha ha ha ha ha ha cách, tiểu vu bị dọa đến Nga, vừa rồi thấy nữ quỷ tỷ tỷ đều không có việc gì nhi. Hiện tại, hoác, này không chỗ sắp đặt tay nhỏ tay, mỗ phi công cộng trang báo. Vì cân thiếu nữ cũng bị tạp cái đột nhiên không kịp dự phòng. Tiếp theo mãn bình ngao ngao gọi bậy. Vì cân là thật. Ngoạ tàu vệ ca này chiếm hữu dục. Này còn tự mình vọt vào đi kiểm tra. Lão bà của ta ai đều không thể chạm vào. Hôm nay cũng mẹ nó là xem phát sóng trực tiếp khái vựng một ngày. Cầu nữ quỷ thị giác cơ vị. A còng tiết mục tổ. Đến lượt ta ghé vào mặt trên có thể hay không? Báo, vệ thân vọt vào đi, vì cân thiếu nữ nháy mắt phía trên, ngay lập tức chi gian, pro sân tú phát sóng trực tiếp ngôi cao, bạo tốc độ tay đưa vào thân phận chip, nghiệm chứng hợp pháp tuổi người xem vô số kể. Hết chương.